cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, hiện thực sau mộng càng đặc sắc. Ricardinho vừa ra sân lúc cũng không thể thỏa mãn Pereira cùng fan hâm mộ kỳ vọng. Hắn lần thứ nhất sờ bóng liền xuất hiện sai lầm. Gilberto cùng Zidane chiến đấu lúc bóng đá mất đi khống chế lăn hướng một bên. Ricardinho xông đi lên chuẩn bị đưa bóng điểm cho Kaká. Kết quả trực tiếp cho đến rồi Vieira dưới chân. Vieira lập tức chuyền bóng cho Henry. Henry cầm banh lội qua Lucho sau đánh ra một cước chất lượng cực cao sút xa. Xuất hiện cái này sai lầm sau. Tiếp xuống vài phút bên trong, Ricardinho đều đá được có chút bó tay bó chân. Sợ mình lại sai lầm, cầm banh cũng không dám hướng về phía trước thẳng truyền, chỉ là ngang cùng trở về ngược lại chân. Đội tuyển Pháp bên này cũng làm ra rồi lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Govo thay đổi rồi Ribery. 27 tuổi Govo một mực hiệu lực tại Lyon, La Ligue 1 biểu hiện phi thường đột ra cầu thủ một trong. Bất quá cuối cùng không có 23 tuổi Ribery xuất sắc, cho nên hắn mới là dự bị, Ribery là chủ lực. Bất quá Ribery tại trận đấu này bên trong gánh chịu quá nhiều phòng thủ nhiệm vụ, thể lực hạ xuống quá nhanh, cho nên Domenech muốn đổi trên Govo đến xông một cái. Mặc dù đội tuyển Pháp tựa như định chủ ý muốn phòng thủ rồi, nhưng chỉ là phòng thủ không có phản kích cái kia vậy là không được, sẽ chỉ bị đè ép đánh sau đó mất bóng. Phòng thủ tốt nhất, phối hợp sắc bén nhất phản kích mới là chiến thắng Pháp bảo. Brazil đội bên này gặp Ricardinho chậm chạp không thể tiến vào trạng thái, thừa dịp một lần chết bóng cơ hội, Pereira đem hắn gọi vào bên sân, cực nhanh nói vài câu, đừng có gánh nặng trong lòng, phát huy ra ngươi nguyên bản trình độ liền tốt, ta cần ngươi cho thêm Ricardo cùng Kaká chuyền bóng, ngươi hiểu rõ bọn họ, ta hy vọng ngươi đem bọn hắn kích hoạt. Ricardinho gật đầu, biết rồi, boss. Một lần nữa trở lại trên trận sau, Ricardinho mặc dù tâm tình không có đổi nhẹ nhõm, nhưng ít ra biết mình nên làm gì rồi. Hắn nên làm chính là cho Ricardo cùng Kaká chuyển vận pháo đạn. Tựa như năm đó ở Sao Paulo lúc đồng dạng, Sao Paulo tam kiệt, ở World Cup trên sàn thi đấu tụ trước. Đây sẽ trở thành sau trận đấu phóng viên chú ý điểm nóng a. Trong đầu mặc dù kêu loạn, nhưng Ricardinho thân thể lại là rất thành thật. Lúc này Zidane ở giữa sân cầm banh, Gilberto Silva quấn đi lên. Thể năng giảm xuống, Zidane không muốn cùng Gilberto Silva nhiều dây dưa. Đưa bóng truyền về cho Vieira. Vieira ý đồ lại đem bóng giao cho Henry lúc truyền đi lớn một chút, bóng trực tiếp bay ra đường biên. Roberto Carlos lập tức tay ném bóng, đưa bóng giao cho Ricardinho dưới chân. Ricardinho dẫm bóng quay người, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy rồi Ricardo cùng Kaká chính tại vị trí chạy, giống nhau ban đầu ở Sao Paulo lúc đồng dạng, quen thuộc mà hoài niệm cảm giác. Kỳ thật ta tiếc nuối nhất chính là lúc trước cùng các ngươi cùng một chỗ đá bóng thời gian a. Ricardinho nhanh chóng bày chân, đưa ra chuyền xa, bóng tinh chuẩn liền bay hướng Kaká. Kaká tại cao tốc chạy nhanh bên trong nhấc chân đưa bóng dỡ xuống, thuận thế gẩy ra qua rơi mất ở bay đồ, hướng đường biên ngang chạy như điên. Đối Kaká tới nói, chạy đường biên ngang là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Hắn am hiểu hơn chính là dẫn bóng từ trung lộ sau khi đột phá phân bóng hoặc là chính mình sút xa. Obaido lập tức đi theo. Galas cũng bị hấp dẫn đến chạy hướng Kaká phương hướng. Kaká không tới đường biên ngang, liền truyền cho ngược lại ba góc thấp phẳng bóng. Xuất hiện tại bóng trên đường là kiến tạo đi lên Maicon. Maicon ngừng bóng sau, không có chút gì do dự, liền đưa bóng đưa đến Ricardo vị trí. Ricardo xoay người đứng tại cấm khu biên giới, dùng lưng dựa lấy Makelele. hai tay mở ra ngăn trở Makelele chạy lộ tuyến. Lần này hắn không có ý đồ ngừng bóng, quay người, mà là trực tiếp đưa bóng hướng ở ngoài vùng cấm. Ricardinho đã theo sau, giống nhau mấy năm trước bọn họ tại Sao Paulo lúc đồng dạng. Bọn họ chỉ cần một ánh mắt, liền có thể minh bạch đối phương sẽ làm thế nào. Đón bóng, Ricardinho làm bộ muốn rút chân giận bắn, chân hướng về sau cao cao bày lên, nặng nề mà đá ra. Trong chớp nhoáng này, Makelele có chút do dự. Ricardinho bên người không người chằm chằm phòng. Hắn là khoảng cách Ricardinho gần nhất cầu thủ. Theo lý thuyết hắn nên tiến lên phủ kín, nhưng hắn lại lo lắng Ricardo tiến vào cấm khu, như thế sẽ tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Chỉ là cái này một do dự, Ricardo đã xoay người, lòng bàn chân bôi rồi dầu bình thường từ bên cạnh hắn chuồn đi qua. Mà Ricardinho trùng điệp đá ra chân đột nhiên thả chậm tốc độ, biến rút bắn vì khẽ đẩy, bóng đá từ Makelele bên người lướt qua, chuẩn xác mà lăn đến rồi Ricardo dưới chân. Ricardo thuận thế đưa bóng một lĩnh, bất quá lúc này Galas cũng đã bỏ qua rồi Kaka chạy tới chuẩn bị phủ kín. Ricardo cũng không có rất tốt sút gôn góc độ. Ricardo không có cưỡng ép lên chân sút gôn. Hắn làm bộ muốn bắn, lại là đưa bóng nhẹ nhàng đẩy. Bóng đá từ Galas cùng Obaido ở giữa lăn đi qua, mà trước đó bộ đến đường biên Kaka đã thần không biết quỷ không hay trườn đến rồi cấm khu bên trong. Hắn không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, vọt tới bóng trước liền lên chân sút gôn, đưa bóng đá hướng xa góc. Bates như bị viên đạn đánh trúng vào đồng dạng cấp tốc ngã xuống. Nhưng vô dụng, hắn đã 35 tuổi, không phải 25 tuổi. Phản ứng của hắn đã so với tuổi trẻ lúc chậm không phẩy mấy giây. Cái này không phẩy mấy giây chênh lệch quyết định cuối cùng kết quả. Bóng từ chân của hắn vừa lao qua, lăn vào khung thành. Go, Kaka go. Sướng ngôn viên thả ra toàn bộ kích tình giống to nói. Đi qua một loạt truyền lại phối hợp, Kaka ở trước cửa góc độ nhỏ sút gôn đắc thủ. Brazil đội lại lần nữa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại là tranh tài thời gian thứ 78 phút đồng hồ. Điểm số biến thành 2-2. Đây thật là trận đặc sắc mà kịch liệt tranh tài. Đây mới là chúng ta ấn tượng bên trong Brazil đội. Tựa như nước chảy mây trôi phối hợp, xuất sắc năng lực cá nhân, khiến cho người cảnh đẹp ý vui đá pháp. Pereira lần này thay người phi thường mấu chốt. Ricardinho năng lực có lẽ không tính xuất sắc nhất, nhưng hắn cùng Ricardo, Kaka phối hợp xác thực phi thường ăn ý. Hắn đem Ricardo cùng Kaka năng lực tối đại hóa rồi. Ba cái tên là Ricardo cầu thủ, tạo thành cái này vào bóng. Kaka hai tay ngón trỏ chỉ hướng bầu trời, biểu đạt hắn đối thượng đế cảm ơn. Ricardo cùng Ricardinho phóng tới hắn. Ricardinho kích động cười nói, chúng ta lại kề vai chiến đấu rồi. Cái này khiến ta nhớ tới cái kia năm Copa Libertadores. Cảm giác này quá tuyệt vời. Ricardo vậy cười nói, các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Cầm xuống trận đấu này, nhất định có thể cầm xuống. Ricardinho gật đầu nói, ta cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua. Kaka đình chỉ rồi chúc mừng, tay trái ôm lấy Ricardo, tay phải ôm lấy Ricardinho, vui vẻ nói, ta cũng vậy. Lúc trước chúng ta tại Sao Paulo thời điểm, mơ ước lớn nhất chính là đại biểu Brazil đội tham gia World Cup. Hiện tại chúng ta không chỉ có ở World Cup trên ra sân, ba người chúng ta người còn tạo thành vào bóng. Cái này mộng xa so với tưởng tượng càng đặc sắc. Lại tiến một bóng, Ricardo nói, còn có thời gian. Lại tiến một bóng, lại tiến một bóng. Kaka vươn tay, Ricardo cùng Ricardinho cũng đưa tay ra, chồng tại trên bàn tay của hắn. Ba người bèn nhìn nhau cười. Vượt qua 3 năm thời gian, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,